mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 361. Vu thuật, toàn bộ trong phòng thẩm vấn, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Cái này, đây là tình huống gì? Chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy súng ống. Phó cục trưởng sắc mặt kinh hoàng, tê cả da đầu. Ở bên cạnh hắn, mấy cái kia cảnh sát càng là mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hai chân không ngừng run rẩy. Nhiều như vậy vũ khí nóng đối bọn hắn, nếu như thật khai hỏa, tại chỗ là có thể đem bọn hắn đánh thành ong vò vẽ ổ. Trước kia hai cái giơ súng nhắm ngay quân vong trần cảnh sát cũng là hai tay không cầm được phát run. Súng ống trong tay bọn hắn đi đi lại lại run run. Quân vong trần cũng hoài nghi đợi chút nữa bọn hắn có thể hay không cho mình đến nhất thương. Tại phó cục trưởng bọn người sợ hãi vạn phần thời khắc, Mạc Tâm Cao chậm chậm dậm chân đi đến, sau lưng còn đi theo Tiết Chí. Chớ, Mạc tướng quân, đợi đến thấy rõ người tới là người nào về sau. Phó cục trưởng thân ảnh bỗng nhiên lắc một cái, kém chút dọa đến ngã lăn xuống đất. Mạc gia lão gia tử trưởng tử, tướng cấp sĩ quan Mạc Tâm Cao, hôm nay vậy mà lại đến một cái nho nhỏ cảnh sát phân cục. Quân vong trần nhướng mày, không biết được Mạc Tâm Cao hồ lô này trong bán là thuốc gì. Mạc Tâm Cao ánh mắt vượt qua phó cục trưởng, rơi vào quân vong trần trên thân, hơi đối phương một vòng, phát hiện đối phương bình yên vô sự về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chợt, ánh mắt của hắn lại trở nên vô cùng lăng lệ, truyền đạt mệnh lệnh bắt quân tiểu hữu ra lệnh người. Là ai? Quân tiểu hữu? Phó cục trưởng bọn người là sững sờ, căn bản để không biết cái này quân tiểu hữu là chỉ người nào. Gặp không một người trả lời, Tiết Trì đáy lòng hốt hoảng, tại chỗ hét lớn, Mạc tướng quân hỏi các ngươi đâu? Là ai mệnh lệnh các ngươi bắt quân vong trần? Phó cục trưởng bọn người lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai quân vong trần chính là Mạc Tâm Cao trong miệng quân tiểu hữu. Thế nhưng là, biết được tin tức này bọn hắn, một trái tim lại nhịn không được run rẩy. Có thể làm cho tướng cấp sĩ quan xưng là tiểu bằng hữu, thân phận kia chẳng phải là không thể coi thường. Không nói, phó cục trưởng đám người lặng yên nói không nói, để cho Mạc Tâm Cao ánh mắt phát lạnh, trực tiếp phất phất tay. Thoáng chốc, mười mấy cái cầm trong tay vũ khí nóng quân nhân nhất tề cầm trên súng thang, ngón tay hướng về cò súng khắp nơi chậm chậm cong đi, liền chuẩn bị nổ súng. Trước kia cái kia hai cái bắt quân vong trần đến trong cục cảnh sát người triệt để luống cuống. Tướng cấp sĩ quan tại Kim Lăng thành phố quyền uy là cực kỳ đáng sợ. Huống chi cái này Mạc Tâm Cao vẫn là Kim Lăng thành phố bá chủ gia tộc Mạc gia lão gia tử trưởng tử. Nếu như hắn muốn nổ súng bắn giết mấy người, hoàn toàn không cần phụ trách nhiệm pháp luật. Huống chi, hai người bọn họ còn vu hại qua quân vong trần, có tội tại người. Vì để tránh cho phó cục trưởng đem chính mình khai ra đi, hai người liếc nhau, cho ra nhất trí ý kiến, không hẹn mà cùng chỉ phó cục trưởng, hướng Mạc Tâm Cao nói. Chớ, Mạc tướng quân, là, phó cục trưởng ra lệnh cho chúng ta bắt người. Phó cục trưởng thân ảnh run lên, thầm mắng một tiếng, vừa định giải thích một ít gì, đã thấy Mạc Tâm Cao xoay chuyển ánh mắt, tràn ngập dùng mình mắt sắc đột ngột rơi vào trên người hắn. Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, phó cục trưởng cả người đều ở đây rụt rè, giống như tiến vào vạn trượng băng nguyên tựa như. Nguyên lai là ngươi. Mạc Tâm Cao nheo mắt lại, từng bước một hướng phó cục trưởng tới gần, trên mặt tàn khốc càng phát ra nồng đậm. Nếu như hắn hôm nay tới chậm một bước, như vậy phó cục trưởng bọn người rất có thể nổ súng bắn giết quân vong trần. Thiếu đi quân vong trần, phụ thân của mình rất có thể cũng không còn cách nào tỉnh táo lại. Mạc tướng quân, người nghe ta giải thích, chân chính kẻ cầm đầu là ô oa. Phó cục trưởng vừa định đem người điều khiển sau màn nói ra, nhưng đột nhiên hắn thật giống như bị thứ gì đánh trúng vào một dạng, hai mắt máy động, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, cả cuộc đời mệnh khí tức bỗng nhiên đánh mất, lung lay sắp đổ ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Địch tập, bảo hộ Mạc tướng quân. Xảy ra bất ngờ một màn làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Mười mấy cái quân nhân phản ứng cũng là cực nhanh. Lập tức cầm Mạc Tâm Cao vây quanh ở trung tâm. Một mặt phòng bị cảnh giác bốn phía. Trước kia mấy cái kia cảnh sát sợ hãi bão đoàn rút lại nơi hẻo lánh. Rất sợ chính mình cũng giống như phó cục trưởng. Bị chỗ tối địch nhân cho xử lý. Tiết Trì đồng dạng hoảng hốt không thôi. Song đầu phát run. Nhưng hắn dù sao cũng là làm cục trưởng người. Tuy nhiên e ngại. Nhưng không có giống những cảnh sát khác kinh hoàng như vậy thất thố. Mà là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Toàn bộ phòng thẩm vấn dị thường yên tĩnh. Trong lòng mọi người cũng là lau mồ hôi một cái. Căm thù nhau lấy đối phương. Đều lo lắng đối phương là địch nhân. Đúng lúc này, một thanh âm trầm chậm vang lên. Không phải địch tập, là có người ở cái này ra hỏa trên thân thi triển một tên là tử chú thuật pháp. Bị người thi thuật chỉ cần có nói ra Mạc Hậu hắc thủ ý nghĩ. Như vậy thì hiểu ý bẩn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đám người sững sờ, nhao nhao theo thanh âm cội nguồn nhìn lại. Chỉ thấy quân vong trần cau mày, ngồi xổm ở phó cục trưởng thi thể trước mặt. Tra xét một phen, sau đó lên tiếng nói. Người đã chết rồi, đối phương thật đúng là thủ đoạn độc ác. Tử chú, Tiết Trì nghe nói lời này. Một mặt mờ mịt, những thứ khác đám người cũng là có chút ngạc nhiên. Không rõ quân vong trần nói là ý gì. Chỉ có Mạc Tâm Cao ánh mắt nhắm lại. Tựa như biết rồi thứ gì. Tử chú, đây không phải phù thủy thuật pháp à. Không sai. Quân vong trần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Gật đầu một cái nói. Tiết Trì trong mắt tràn đầy không hiểu. Cái quái gì vu sư? Vu thuật lại là cái gì? Vu sư, cũng gọi tà hồn sư. Cùng ngự quỷ sư, chóc quỷ sư. Cổ sư cùng xưng là tứ đại thuật pháp sư, mà vu thuật là một loại mượn nhờ siêu tự nhiên thần bí lực lượng đối một ít người hoặc chuyện gì vật thực hiện ảnh hưởng hoặc cho khống chế thuật pháp. Quân vong trần phủi chết thảm phó cục trưởng một chút, chậm rãi giải thích nói. Vu thuật phân hai chủng, một vì là hắc vu thuật, một là trắng vu thuật. Cái trước là lấy nguyền rủa cùng vu cổ làm chủ, tìm kiếm hắc ám hoặc tà ác lực lượng trừng phạt người thi thuật cừu nhân. Người sau là lấy ca ngợi thần minh cùng hướng về thần minh cầu phúc làm chủ. Tìm kiếm quang minh hoặc hiền lành lực lượng trợ giúp người khác. Tử chú loại vu thuật này liền thuộc về hắc vu thuật. Lúc trước hắc bạch vô thường tại Kim Lăng Sơn Trang từng gửi đi qua bắt quỷ bí tịch cho mình. Trong đó không chỉ có đã bao hàm các loại bắt quỷ phương pháp. Hơn nữa còn ghi chép tỉ mỉ trừ chóc quỷ sư ở ngoài. Có quan hệ cổ sư, vu sư cùng ngự quỷ sư chờ tam đại thuật pháp sư các hạng thần thông bí pháp. Đây cũng là hắn vì sao có thể ở trong nháy mắt phân biệt ra phó cục trưởng chúng là cái gì thuật. Pháp chân chính nguyên nhân. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Tiết Trì càng là mang theo nửa tin nửa ngờ sắc mặt. Hỏi. Vu sư không phải trong phim ảnh hư cấu nhân vật a? Tại sao lại xuất hiện ở hiện thực thế giới bên trong? Những người khác cũng đều là nhẹ gật đầu. Biểu thị hoài nghi, người chưa thấy qua thiên không trở ra đồ vật. Tự nhiên sẽ cảm thấy thiên không chính là này bao lớn. Đồng dạng, người không hiểu rõ kỳ nhân dị sĩ vòng tròn. Tự nhiên cũng không biết trong hội này tồn tại người nào. Quân vong trần hai tay ôm ở trước ngực. Nhàn nhạt mở miệng, cái này sao có thể, nếu là thật tồn tại loại này người, cái kia toàn bộ thế giới cũng không lộn xộn. Tiết Trì như cũ không thể tin được quân vong trần nói đi. Quân vong trần cũng không giải thích quá nhiều, mà là chỉ cửa phòng thẩm vấn. Trầm lặng nói, người cảm thấy từ nơi này đi ra phòng thẩm vấn, giản không đơn giản, đương nhiên đơn giản, đi mấy bước sự tình mà thôi. Tiết Trì vô ý thức hồi đáp. Đối với cái này, quân vong trần lắc đầu nở nụ cười. Hai tay xuôi theo nhâm mạch lộ tuyến nhẹ nhàng hướng lên nâng. Đến thiên trung huyệt chỗ, phiên trưởng hướng phía dưới. Trưởng chỉ đối lập, tiếp theo chậm rãi hướng phía dưới ép đến đan điền huyệt. Nương theo lấy một trận kém niệm rơi xuống. Cả phòng vô hình nhiều một tia bạch vụ. Số lượng không nhiều, nhưng lại rất là quỷ dị. Hiện tại, Người có thể thử đi tới cửa vừa đi. Quân Vong Trần chỉ cửa ra vào. Ra hiệu Tiết Trì có thể khởi hành. Nhìn qua Quân Vong Trần trên mặt nụ cười như có như không. Tiết Trì xem thường. Không phải liền là đi ra gian phòng này à. Có cái gì khó. Nghĩ xong. Tiết Trì trực tiếp hướng về cửa ra vào cất bước mà đi. Nhưng mà. Một màn kế tiếp tràng cảnh. Nhưng là để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Khi hắn mới vừa đi tới khoảng cách cửa ra vào còn có cách xa một bước địa phương. Cái kia có thể đụng tay đến môn. Lại bất thình lình biến thành một bức vách tường. Nguyên lai sừng sững môn. Lại đi vòng qua bên trái hắn. Cái quái gì? Tiết Trì mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đưa tay sờ một cái trước mặt vách tường. Phát hiện đó cũng không phải huyễn tưởng. Trên mặt ngạc nhiên càng nồng nặc lên. Những người khác đối với cái này cũng đều là cảm thấy sợ hãi. Liếc mắt nhìn nhau về sau. Nhao nhao đi về phía cửa bên trái. Ngờ đâu, khi bọn hắn muốn đi đến bên trái môn thì nguyên bản tồn tại môn lại lần nữa biến mất. Đột nhiên xuất hiện ở bọn hắn bên phải. Mà khi trước địa phương, lần nữa biến thành một bức vách tường. Làm sao có khả năng? Tất cả mọi người đều chấn kinh. Bọn hắn có thể vỗ bộ ngực nói. Chính mình là 100% dựa theo cửa lộ tuyến đi. Nhưng cuối cùng kết quả lại là như thế quỷ dị. Theo đang lúc sợ hãi phản ứng lại Tiết Trì nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Trong mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ mắt sắc. Ngươi làm như thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.